Ngày đêm án cửu vi, chương 89, NT14, lục quỷ ích phùng hách thành, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có lẽ là lần đầu tiên lục quỷ ở chung phòng với một người đàn ông xa lạ vào đêm khuya kể từ khi cô lớn lên, mà người đàn ông này lại còn là người chồng trên danh nghĩa của cô nữa chứ. Lục quỷ ấp úng. Tôi, phòng hách thành cũng lên tiếng. Tôi, cả hai cùng lúc mở lời rồi lại đồng thời im bặt ngay khi nhìn sang đối phương. Lục quỷ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng. Vậy, anh đi tắm trước đi. Thật là một cuộc đối thoại gượng gạo. Phong Hách Thành dường như cũng đang cố gắng tránh đi sự ngượng ngùng này. Anh khẽ gật đầu. Được, trong lúc Phong Hách Thành vào tắm, Lục quỳ ngồi trên sofa. Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng căng thẳng của mình. Điện thoại rung liên hồi, toàn là tin nhắn chúc Tết. Lục quỳ chạm nhẹ vào màn hình, tin nhắn từ Trung Hiểu Hy hiện ra ngay lập tức. Trung Hiểu Hy, bé quỷ ơi, năm mới vui vẻ nha. Lục quỳ đáp lại lời chúc của Trung Hiểu Hy ngay lập tức. Thế nhưng tiếng nước vẳng ra từ phòng tắm vẫn cứ vang vọng, chẳng cách nào làm ngơ được. Trung Hiểu Hy, cậu vẫn chưa đi ngủ à? Khổ nỗi, hai chữ. Đi ngủ, lúc này lại khiến Lục quỳ giật mình. Vẫn chưa, Trung Hiểu Hy, chắc chắn là cậu đang ở bên phòng hách thành rồi đúng không? Lục quỳ, xuyên qua màn hình, Lục quỳ dường như còn cảm nhận được cái sự tò mò, hóng hớt của Trung Hiểu Hy. Chẳng ai hiểu rõ sự khó nói trong mối quan hệ của Lục Quỳ và Phong Hách Thành bằng Trung Hiểu Hy. Lục Quỳ cắn nhẹ môi, dè dặt hỏi Trung Hiểu Hy. Cậu nói xem, lát nữa tớ phải làm gì đây? Trung Hiểu Hy, làm gì là làm gì? Lục Quỳ, chưa đợi Lục Quỳ kịp trả lời, tin nhắn của Trung Hiểu Hy lại nhảy vào. Làm thế nào á à? Đương nhiên là, cứ làm tới thôi chứ sao nữa má. Lục Quỳ, Trung Hiểu Hy, tớ nói này. Cậu có Phong Hách Thành cực phẩm như vậy mà không chịu xơi, thì cậu định xơi ai nữa đây? Trung Hiểu Hy, ảnh là chồng cậu đó nha, ngủ chung một chút thì có làm sao đâu, chuyện thường ngày ở huyện mà lại. Trung Hiểu Hy, tiện thể cậu còn được kiểm tra xem trình độ của Tổng Giám Đốc Phong thế nào nữa, hi hi hi. Lục quỳ, Trung Hiểu Hy, à mà, tớ nghe nói thôi nha, đàn ông qua tuổi 30 là bắt đầu xuống dốc rồi đó nha. Trung Hiểu Hy, Phong Hách Thành chắc không đến nỗi vẫn còn zin đâu nhỉ? Trung Hiểu Hy, chắc chắn là không rồi. Lục quỳ, cánh cửa phòng tắm bật mở, Lục quỳ vội tắt điện thoại rồi khẽ ngước mắt lên. Hơi nước mờ ảo tràn ra, Phong Hách Thành trong chiếc áo choàng tắm màu than bước đến, tay cầm chiếc khăn trắng đang lau đi những giọt nước còn vương trên mái tóc. Vạt áo choàng giao nhau khẽ hé mở, để lộ lồng ngực anh còn đọng chút hơi nước mỏng manh. Sắc nước nhẹ nhàng đọng trên làn da trắng muốt, một vẻ gợi cảm khó tả. Từng đường nét đó như hút lấy mọi ánh nhìn, thôi thúc người ta muốn dò xét sâu hơn. Lục quỳ bất giác thấy cổ họng mình khô rang. Cô quay đi, nuốt khan. Ấy vậy mà trong tâm trí lại văng vẳng câu nói cuối cùng của Trung Hiểu Hy. Phong Hách Thành, chắc không đến nỗi vẫn còn zin đâu nhỉ? Phong Hách Thành nhận thấy sự khác lạ nơi Lục quỳ. Anh cất tiếng hỏi, có chuyện gì sao? Lục quỳ chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, bắt gặp ánh mắt Phong Hách Thành đang dõi theo, một cảm giác chột dạ lạ thường dâng lên. Không, không có gì, đúng là sắc dục làm mờ lý trí, những lời răn dạy của người đi trước quả là không hề sai. Ôm lấy bộ quần áo thay ra bên cạnh, Lục quỳ vội vàng chạy ào vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng vội vã của cô, Phong Hách Thành khẽ nhíu mày. Ánh mắt anh lại rơi vào chiếc giường lớn chễm chệ giữa phòng. Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài khó ngủ đây. Lục quỳ tắm rất lâu, chần chừ mãi không ra. Khi cô sấy khô tóc và bước khỏi phòng tắm, Phong Hách Thành đang đứng trước giá sách cao tận trần, có vẻ như đang xem một cuốn sách nào đó. Nghe tiếng động, Phong Hách Thành quay đầu lại. Lục quỳ nhìn qua vai anh, và cô nhìn thấy một tấm ảnh được đặt trên giá sách. Kia là tấm ảnh chụp cô lúc 7, 8 tuổi. Trong ảnh, Lục quỳ bé nhỏ mặc chiếc váy công chúa xanh cỏ non, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ như diễn kịch, đang đứng trên bục nhận giải. Phía trước là tấm bằng khen ghi rõ: giải vàng hạng mục múa, liên hoan nghệ thuật thiếu nhi thành phố Thượng Hải. Lục quỳ, đây là một trong số ít những vết đen trong cuộc đời Lục quỳ. Khi những đứa trẻ khác 7, 8 tuổi đã lớn phổng phao thành những nàng công chúa ai cũng yêu mến, thì cô bé Lục quỳ của những năm tháng ấy vẫn còn đôi má bánh bao phúng phính. Thế nhưng, tấm ảnh này rõ ràng cô đã cất kỹ trong ngăn kéo, sao giờ lại chễm chệ trên giá sách thế này? Lục Quỳ gần như không cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của bà nội. Vì bà đã có rồi, càng ngày càng thích hồi tưởng chuyện xưa, cứ hay lục lọi đồ đạc hồi nhỏ của cô. Lục Quỳ hơi lúng túng, ánh mắt nhìn Phong Hách Thành lại càng thêm phần lảng tránh. May mà hơi nước làm mờ đi làn da, trên gương mặt trắng nõn đã ửng hồng như dáng chiều, che đi vẻ ngượng nghịu khó tả của cô lúc này. Phong Hách Thành nhìn cô gái với đôi má bầu bĩnh, gần như là trùng khớp với cô bé mặt tròn trong ảnh. Chỉ là giờ đây cô đã cao ráo hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng đã rõ ràng và tinh tế hơn nhiều. Chẳng hiểu sao, khóe môi anh bất giác nhếch lên một nụ cười. Lục Quỳ bị nụ cười ấy làm cho choáng váng, cảm giác ngượng ngùng dâng trào, gần như át đi nhịp tim đang đập rộn ràng của cô. Tôi, hồi nhỏ, đúng là có hơi mũm mĩm xíu. Cô cố gắng biện hộ cho bản thân mình lúc 8 tuổi, nhưng rồi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích. Cô vốn có khuôn mặt tròn, từ nhỏ đã trông có vẻ tròn trịa hơn những cô bé khác, giờ thì có cả ảnh làm bằng chứng, sao mà chối cãi được đây? Phong Hách Thành khẽ ừ một tiếng, chẳng thay đổi gì mấy, đều rất dễ thương, nhưng vế sau dường như có chút mập mờ, Phong Hách Thành lại không thích thể hiện những cảm xúc quá mức tinh tế. Chẳng thay đổi gì mấy, Lục Quỳ thầm cắn môi, ý anh là cô vẫn còn tròn vo ư? Ánh đèn trắng ngà từ trần nhà hắt xuống bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Một vệt tối lướt qua đáy mắt Lục Quỳ, Phong Hách Thành bước đến bên giường rồi lại ngước mắt nhìn cô. Tối nay, ngủ thế nào đây? Lục Quỳ, điều gì đến cuối cùng cũng đã đến. Lục Quỳ đành phải ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc để bản thân trông thật bình tĩnh. Anh muốn ngủ thế nào? Một câu hỏi không thể nào tệ hơn. Lục Quỳ thầm trách mình, cô nhắm mắt rồi lại nghĩ. Thôi kệ, ván đã đóng thuyền rồi. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đen láy của cô đã ánh lên vẻ trấn tĩnh hơn nhiều. Nếu anh không phiền, cứ ngủ ở đây đi. Nếu không, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ. Với lại, cô cũng chưa từng thỏa thuận với Phong Hách Thành rằng sẽ không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng những lời này, cô biết phải nói ra sao đây? May sao, Phong Hách Thành hiểu ý cô khẽ đáp. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi người, vén góc chăn lên rồi lại ngước mắt nhìn cô, giọng pha chút trêu chọc. Vậy em cũng đừng bày ra cái vẻ như chuẩn bị đi đánh trận thế chứ. Lục Quỳ ngẩn người, trong nhận thức của Lục Quỳ, Phong Hách Thành vốn không phải người thích đùa. Thế nhưng ngay lúc này, cô lại rõ ràng thấy ánh cười lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Tôi, ngủ đi. Hai tiếng trầm âm ấy lại phát ra ngay vào đúng khoảnh khắc cô lúng túng và bối rối nhất. Đây chẳng khác nào như một nút tạm dừng, ngăn cô khỏi việc phải gượng gạo giải thích, hay cảm thấy thêm khó xử. Tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn trắng nhợt tắt lịm, không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Lục Quỳ cứng đờ nằm trên giường, may mắn là chiếc giường cũng đủ rộng, tránh được những tiếp xúc cơ thể không cần thiết giữa họ. Sau một đêm cứng nhắc trên ghế, cảm giác đau mỏi ở eo và lưng không những không thuyên giảm mà còn rõ rệt hơn vì cơ thể cô quá căng thẳng. Lục Quỳ nghĩ, đáng lý cô nên ra ngoài đốt pháo hoa, tốt nhất là đốt suốt cả đêm luôn cũng được. Không ngủ được à? Giọng nói trầm thấp của Phong Hách Thành vang lên bên cạnh, Lục Quỳ không biết trả lời thế nào. Cơ thể cô mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần lại căng như dây đàn, suy nghĩ cứ như bị nướng trên lửa vậy. Em yên tâm, khi chưa có sự đồng ý của em, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn đâu. Lục Quỳ nương theo mép chăn, lại kéo cao thêm chút nữa, cố gắng che đi khuôn mặt đang nóng bừng. Cô khẽ khàng, một tiếng, xem như hồi đáp Phong Hách Thành rồi mới thật nhẹ, thật chậm xoay mình. Phong Hách Thành nhìn tấm chăn trên người mình bị kéo đi từng chút một. Anh khẽ liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy gáy tròn của cô gái. Khóe môi anh thoáng cong rồi mí mắt cũng từ từ khép lại. Có lẽ, chỉ khi anh thực sự ngủ say thì cô mới có thể an tâm được. Một lúc sau, giọng Lục Quỳ nhẹ nhàng vang lên giữa đêm khuya. Phong Hách Thành, chúc mừng năm mới. Một khoảng lặng ngắn ngủi, Phong Hách Thành đáp lại cô. Chúc mừng năm mới. Lục Quỳ ngủ một giấc đến tận khi trời tờ mờ sáng, cô bị tiếng pháo ngoài sân đánh thức. Bên cạnh cô giờ đây đã chẳng còn ai, cô cũng thôi không phải lo lắng về sự ngượng ngùng khi tỉnh dậy nữa. Thế nhưng, sao mà cô lại ngủ bên chỗ của Phong Hách Thành cơ chứ? là do Phong Hách Thành dậy rồi, cô vô thức lăn qua sao? Hay là, Lục Quỳ không dám nghĩ tiếp, chiếc giường này vốn dĩ cô quen ngủ một mình rồi, thậm chí cô còn lờ mờ cảm thấy khả năng thứ hai còn cao hơn nhiều. Mãi đến tận 10 giờ sáng, Lục Quỳ mới bị mẹ Lục lôi ra khỏi chăn. Mùng một Tết mà còn ngủ nướng à, con nhìn xem mấy giờ rồi kia, ngay cả chó trong nhà cũng đã dậy cả rồi đấy. Thật ra Lục Quỳ nào có ngủ say đâu, cô chỉ đơn giản là muốn trốn trong chăn thôi. Giả vờ ngáp một cái, cô nói, mẹ ơi, ngày đầu năm mới thì đương nhiên phải ngủ nướng rồi. Con mà không làm vậy thì cả năm lại lao đao vất vả mất thôi. Bà Lục nguyết cô một cái, Phong Hách Thành đã dậy từ 5:30 sáng để cùng ba con đi tập thể dục rồi đấy. Lục Quỳ, quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Lục Quỳ sửa soạn xong xuôi rồi xuống nhà, Phong Hách Thành đã ngồi đánh cờ với ông nội cô rồi. Ông nội trông tinh thần phấn chấn lắm, cứ liên tục gật gù nhìn bàn cờ. Hay lắm, chơi giỏi hơn cả ba con nhiều. Môn cờ vây của ba Lục là do ông nội đích thân dạy từ thuở nhỏ. Ở cả cái nhà họ Lục chẳng còn ai là đối thủ của ông nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà giờ đây, ông nội lại đánh giá Phong Hách Thành tốt như thế. Lục Quỳ tò mò bước tới, nhìn chăm chú vào bàn cờ đầy những quân đen trắng. Ông nội Lục khi xưa cũng muốn vun đắp cho cô cháu gái này lắm, bảo rằng đánh cờ giúp tu tâm dưỡng tính, đầu óc thêm nhanh nhạy. Nhưng Lục Quỳ sinh ra đã chẳng có cái duyên với môn này, ván nào ván nấy đều nát bét, giết rồi ông cũng đành bỏ cuộc. Giờ đây, thấy Phong Hách Thành đối địch trên bàn cờ, dường như ông lại nhen nhóm niềm tin vào tài nghệ của lớp trẻ. Thoáng thấy Lục Quỳ đứng bên cạnh, ông liền không khỏi cằn nhằn. Con đó, chẳng có được tâm tính vững vàng như Hách Thành chút nào. Lục Quỳ lý nhí cãi lại, thế sao ông không bảo, anh ấy hơn con cả mấy tuổi cơ mà. Con đang lẩm bẩm gì vậy? Ông nội hỏi, Lục Quỳ, dạ không có gì à? Phong Hách Thành im lặng đánh cờ bên cạnh. Ván cờ kết thúc, ông nội Lục thắng xít sao 3 quân. Ông biết, con nhường ông mà. Ông nội cười tủm tỉm nói. Phong Hách Thành xoa nhẹ cánh tay trái, khiêm tốn đáp. Là ông cao tay hơn, con thật sự tâm phục khẩu phục. Ông nội Lục phẩy tay, trò hơn thầy, đó là điều đáng mừng chứ. Lục Quỳ không có lòng dạ nào mà nghe những lời xã giao giữa hai người. Ánh mắt cô cứ dõi theo cánh tay trái của Phong Hách Thành. Chơi cờ thôi mà, cánh tay sao lại mỏi được nhỉ, hay là... Phong Hách Thành ngẩng đầu, ánh mắt họ chạm nhau. Đúng lúc đó, bà nội Lục mang thuốc tới, có chút giận dỗi lườm ông nội. Ván này là ván thứ 3 rồi đấy, ông đó, ít nhiều cũng phải để thằng bé nghỉ ngơi một chút chứ. Chậc, tại tôi ngứa nghề quá mà. Không sao đâu ạ, ông nội thích là được, còn với ông lại thêm ván nữa. Được, được cái gì mà được. Bà nội Lục mắt lời ông nội, rồi lo lắng nhìn Phong Hách Thành. Cánh tay con sao thế? Không thoải mái à? Phong Hách Thành hơi ngừng lại, khẽ ho một tiếng. Dạ không có gì ạ, chắc là do lúc ngủ vô tình đè lên thôi. Lục Quỳ đứng bên cạnh im phăng phắc, nhu nhu, bà nội Lục ngờ vực nhìn cô. Sao mặt con đỏ bừng thế kia? À, con đói bụng quá, con đi tìm gì đó ăn đây. Nói rồi, Lục Quỳ kéo lê đôi dép bông kêu lẹt quẹt đi về phía nhà bếp. Bà nội Lục lắc đầu, cái con bé này, Phong Hách Thành rũ mắt xuống, trong đáy mắt anh khẽ lướt qua một tia cười dịu dàng. Sau Tết, sức khỏe ông nội Lục bỗng chuyển biến xấu và cuối cùng ông đã không thể nhìn thấy Lục Quỳ khoác lên mình chiếc váy cưới. Nhưng ông ra đi trong sự thanh thản. Giữa vòng vây của con cháu và đặc biệt là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất. Ông nội dặn dò, bé Nhu Nhu của ông đã tìm được một bến đỗ tốt rồi, ông đi cũng mãn nguyện rồi. Lục Quỳ quỳ gối bên giường bệnh của ông, khóc nức nở. Phong Hách Thành đỡ cô dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lục Quỳ cứ thế dụi đầu vào bộ vest cao cấp đắt đỏ, nước mắt và nước mũi lem luốc. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Phong Hách Thành không nói lời an ủi, chỉ để mặc cô cứ thế vùi vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ không lo nghĩ gì. Ngày tang lễ ông nội Lục, cả bầu trời của thành phố Thượng Hải đổ một cơn mưa nhỏ. Mưa xuân giăng mắc, làm ướt đẫm lối đi ẩm ướt trong nghĩa trang. Nụ cười hiền hậu của ông nội như bất động trên bia đá xám bạc. Lục Quỳ là người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang. Phong Hách Thành vẫn luôn kề bên cô, tay cầm một chiếc ô đen lớn. Phong Hách Thành. Lục Quỳ quay đầu nhìn người đàn ông trầm tĩnh bên cạnh. Khoảng thời gian qua, cảm ơn anh rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết ông cụ thích chơi cờ, Phong Hách Thành đã thường xuyên đến nhà họ Lục bầu bạn với ông. Một già một trẻ thường xuyên đánh cờ, đôi lúc lại pha trà và trò chuyện. Ông nội Lục còn tỉ mỉ lấy ra những cuốn album ảnh thời trẻ đi lính của mình, kể cho Phong Hách Thành nghe những câu chuyện về tuổi trẻ của mình một cách say sưa. Thế nhưng Lục Quỳ biết, Phong Hách Thành thực sự rất bận rộn. Cô cũng nhìn ra được, ông nội thật lòng rất yêu quý Phong Hách Thành. Ông hoàn toàn yên tâm khi giao cô cho anh, chiếc ô khẽ nghiêng về phía Lục Quỳ, giọng nói ấm áp, trầm tĩnh của Phong Hách Thành vang lên bên tai cô. Tôi thực sự rất thích được ở bên ông, được cùng ông chơi cờ và trò chuyện. Lúc nào cũng học được điều gì đó, lĩnh hội được điều gì đó. Đó là vinh dự của tôi. Anh không hề nói, đừng khách sáo, mà đã tối đa hóa việc giảm bớt gánh nặng tâm lý cho cô. Lục Quỳ nhìn người đàn ông bên cạnh, Phong Hách Thành cũng khẽ cúi mắt xuống. Không khí ẩm ướt, mang theo cái lạnh se sắt của đầu xuân. Một lúc lâu sau, Phong Hách Thành đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Lục Quỳ. Ông sẽ không vui nếu thấy em buồn như vậy mãi đâu. Vâng, Lục Quỳ khẽ gật đầu. Thời tiết ở thành phố Thượng Hải dần ấm lên, cũng là lúc Lục Quỳ và Phong Hách Thành bắt đầu những ngày làm việc bận rộn. Studio Lulu vừa ra mắt bộ sưu tập quần áo búp bê phiên bản giới hạn mùa hè này. Chỉ sau có 20 phút mở bán đã cháy hàng ngay lập tức. Với vai trò thiết kế chính, Lục Quỳ gần như bận tối mắt tối mũi. Phong Hách Thành thì hầu như 20 ngày mỗi tháng đều không có ở Thượng Hải. Vừa trở về từ châu Âu chưa được 2 hôm đã lại sang Canada đàm phán dự án mới. Hai người họ gần như chẳng có thời gian gặp mặt, những cuộc trò chuyện hàng ngày trên WeChat cũng chỉ vỏn vẹn vài câu đơn giản. Khoảng cách cứ thế khiến hai con người vốn dĩ chưa thân thiết càng trở nên khách sáo và xa lạ hơn. Cứ hễ rảnh rỗi thì Lục Quỳ tuyệt đối sẽ không chủ động liên lạc với Phong Hách Thành. Ngược lại, Phong Hách Thành hầu như ngày nào cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Nếu có chênh lệch múi giờ hay bận công việc, anh cũng sẽ nhắn báo trước cho cô một tiếng. Ngày tháng cứ thế trôi đi như dòng nước chảy, cho đến giữa tháng tư. Lục Quỳ vốn đã hẹn với Phong Hách Thành cuối tháng này sẽ đi chụp ảnh cưới, nhưng vì ông nội qua đời, hôn lễ bị hoãn lại do đó nên chuyện ảnh cưới dường như cũng trở nên xa vời hơn. Giữa lúc bận rộn, Lục Quỳ cuối cùng cũng gác lại công việc, hẹn Chung Hiểu Hy một bữa tối. Quán ăn cách studio của Lục Quỳ không xa, là một nhà hàng gia đình đã được ông chủ duy trì nhiều năm. Chung Hiểu Hy vừa đi nghỉ mát ở châu Âu về, mang theo một món quà nhỏ cho Lục Quỳ. Này, búp bê cậu thích nhất đó, phiên bản giới hạn hợp tác đây nhé. Lục Quỳ cong mắt cười, cô nhớ hồi trước mình từng ấn thích mẫu búp bê hợp tác này của Á Man. Trong bữa ăn, Chung Hiểu Hy hỏi thăm tình hình gần đây của Lục Quỳ và Phong Hách Thành. Nghe Lục Quỳ nói rằng họ đã hơn một tháng không gặp mặt, Chung Hiểu Hy gần như không thể tin nổi. Bé Quỳ à, hai người các cậu là vợ chồng mà. Anh ấy bận lắm, đàn ông bận rộn toàn là lý do thôi. Lục Quỳ khựng lại một chút, tớ cũng bận mà, có vài lần Phong Hách Thành rủ đi ăn, nhưng cô đã từ chối vì phải chạy tiến độ công việc. Giờ nghĩ lại, có khi nào cô đã hơi quá đáng không nhỉ? Bọn tớ thế này, có lạ lắm không? Chung Hiểu Hy liếc cô, ba mẹ cậu cũng như thế à? Lục Quỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Chung Hiểu Hy vào nhà vệ sinh, Lục Quỳ mở điện thoại ra. Tin nhắn trò chuyện giữa cô và Phong Hách Thành vẫn dừng lại ở tối qua, khi anh nhắn chúc cô ngủ ngon. Lúc đó, cô đã ngủ thiếp đi rồi. Vậy thì, có phải sáng nay cô cũng nên nhắn lại cho anh một tin? Chào buổi sáng, không, rồi sao nữa? Họ sẽ tiếp tục trò chuyện ư? Liệu anh có đang bận công việc không? Như vậy có làm phiền anh không nhỉ? Vô vàn câu hỏi thi nhau ùa ra, khiến Lục Quỳ hơi đau đầu. Nhu nhu, giọng nam quen thuộc vang lên phía sau. Lục Quỳ quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, không ngờ lại là Phùng Tử Ngôn, người đã mấy năm không gặp. Gần như ngay lập tức, ánh mắt Lục Quỳ trở nên lạnh lẽo. Những vấn đề hỗn loạn vừa nảy ra trong đầu đều tan biến hết. Cô tắt điện thoại, điềm tĩnh thu lại ánh nhìn. Đúng là em rồi, Phùng Tử Ngôn không giấu nổi sự bất ngờ trong mắt, bước nhanh tới. Nhu, thưa anh, tôi và anh có quen nhau sao? Lục Quỳ không muốn phí một chữ nào với Phùng Tử Ngôn. Cô xách chiếc túi bên cạnh lên, vừa định đứng dậy thì Phùng Tử Ngôn đã chặn đường. Nhu, dưới ánh nhìn lạnh lùng của Lục Quỳ, Phùng Tử Ngôn đành đổi cách xưng hô. Lục Quỳ, chúng ta nói chuyện đi. Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có gì để nói với anh. Lục Quỳ, em tin anh đi. Lúc đó anh thật sự có nỗi khổ tâm riêng, anh. Kể cả việc anh cố tình tìm mấy tên côn đồ chặn đường tôi, cũng là có nỗi khổ tâm riêng sao? Chỉ một câu nói ấy, niềm vui sướng đang dâng trào trong mắt Phùng Tử Ngôn bị dập tắt hoàn toàn. Em, biết rồi à? Lục Quỳ im lặng. Phùng Tử Ngôn, đồ khốn nạn. Anh lại còn dám xuất hiện trước mặt bé Quỳ nhà tôi à? Giọng Trung Hiểu Hy giận dữ đột nhiên vang lên, ngay sau đó là tiếng túi sách đập xuống. Đồ khốn, đồ tồi, đồ chó, nhân viên nhà hàng kịp thời ngăn lại Trung Hiểu Hy đang giận dữ không kìm được. Trung Hiểu Hy vẫn còn ấm ức, lồng ngực phập phồng, vẫn chỉ thẳng mũi Phùng Tử Ngôn lớn tiếng nói. Anh còn dám đến quấy giày bé Quỳ nhà tôi nữa, chỉ cần tôi gặp anh một lần là sẽ tẩn anh cho ra bã một lần. Phùng Tử Ngôn ôm trán bị đánh trúng, ánh mắt nhìn Lục Quỳ đầy vẻ xấu hổ. Cuối cùng, anh ta chẳng nói gì, quay người rời đi giữa tiếng mắng chửi của Trung Hiểu Hy. Trung Hiểu Hy vẫn chưa hết giận, quay sang nhìn Lục Quỳ. Bé Quỳ bảo, anh ta không bắt nạt cậu chứ? Lục Quỳ lắc đầu, cái tên khốn nạn này vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt cậu, tức chết mình rồi. Lục Quỳ mỉm cười, thật ra cô không hề tức giận. Cô vỗ vỗ lưng Trung Hiểu Hy. Thôi được rồi, đừng giận nữa, mình đi xả stress cùng cậu nhé. Cậu không phải về studio à? Lục Quỳ nhẹ nhàng thở phào một hơi, câu ngủ ngon của Phong Hách Thành tối qua lại nhảy vào trong đầu cô. Đi thôi, đi uống một ly với tớ. Khi Lục Quỳ về đến căn hộ thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của đêm xuân Hải Thị cứ bám dính lấy da thịt, thấm vào tận xương. Bữa rượu tối nay thật sự chẳng mấy vui vẻ. Nửa đầu buổi, Trung Hiểu Hy cứ mải mắng chửi Phùng Tử Ngôn, còn nửa sau. Lục Quỳ lại nghĩ đến Phong Hách Thành, ngay trước cửa tòa nhà, một bóng người cao lớn ẩn mình trong bóng tối, đổ dài trên nền đất. Lục Quỳ ngước mắt nhìn lên, Phùng Tử Ngôn đứng đó, trán anh ta còn quấn băng gạc. Lục Quỳ không ngờ anh ta lại tìm được đến tận căn hộ của cô, nhưng rồi thì sao chứ? Cô cụp mắt xuống, chẳng buồn bắt chuyện, cứ thế bước thẳng vào bên trong. Lục Quỳ, thế nhưng Phùng Tử Ngôn chợt nắm lấy tay cô, kéo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nói chuyện đi, giữa chúng ta vốn dĩ. Anh Phùng, tôi nghĩ lúc nãy tôi đã nói rất rõ rồi. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói nữa cả, mong anh hãy tự trọng. Lục Quỳ muốn rút tay về, nhưng Phùng Tử Ngôn lại siết chặt hơn. Lục Quỳ, em không chịu tin lời anh, lại dễ dàng tin vào lời nói phiến diện của người khác sao? Anh thừa nhận lúc trước vì muốn theo đuổi em mà đã dùng một vài thủ đoạn không mấy quang minh, nhưng anh thật lòng yêu em. Anh, Phùng Tử Ngôn, Lục Quỳ lạnh lùng ngắt lời Phùng Tử Ngôn. Mỗi lời anh ta nói ra đều khiến Lục Quỳ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Anh ta có tư cách gì mà nói với cô chữ yêu? Hiểu Hy nói đúng, anh đúng là một tên khốn nạn từ đầu đến chân. Từng lời cô thốt ra đều lạnh lẽo và cứng rắn, rơi vào tay Phùng Tử Ngôn như đặt dấu chấm hết cho mọi khả năng hàn gắn giữa hai người. Vậy ra, thần sắc Phùng Tử Ngôn chợt lạnh hẳn, anh ta nhìn Lục Quỳ, khiến cô có cảm giác như bị một thứ gì đó lạnh lẽo, trơn tuột bám víu, quấn chặt lấy mình. Không, đó không phải là ảo giác, cô bất giác lùi lại một bước. Phùng Tử Ngôn tiến sát hơn, anh dám, chưa kịp dứt lời cảnh cáo, ánh đèn pha chói mắt từ xa chợt lóe lên liên hồi. Dầm. Một tiếng, cửa xe đóng sầm lại, trong tầm mắt hơi ngẩn ngơ của Lục Quỳ, Phong Hách Thành sải bước nhanh về phía cô. Cổ tay cô đột ngột bị nắm lấy, cả người của Lục Quỳ bị Phong Hách Thành kéo hẳn ra phía sau. Dáng người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng vững chãi mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Phong Hách Thành không nói lời nào, chỉ riêng ánh mắt anh ép xuống cũng đủ khiến Phùng Tử Ngôn bất giác lùi lại. Đó là cái nhìn chỉ những người ở vị trí cao lâu năm mới có, thâm trầm mà không cần nổi giận, khiến người khác bản năng muốn phục tùng. Khi nhận được điện thoại của vệ sĩ, Phong Hách Thành vẫn đang xử lý công việc. Lương Hồng nói Lục Quỳ lại đến quán bar, đi cùng Trung Hiểu Hy và cả hai đã gọi khá nhiều rượu. Anh chợt nhớ lại lần trước cô bị một người đàn ông lạ mặt bắt chuyện ngay trước cửa quán rượu, Phong Hách Thành hầu như không nghĩ ngợi gì mà lập tức gác lại công việc, yêu cầu vệ sĩ gửi định vị. Mặc dù vệ sĩ đã báo lại rằng phu nhân không say, đã đưa cô Trung về nhà trước và đang trên đường về căn hộ. Thế nhưng lúc này đây, nhìn người đàn ông u ám đột nhiên xuất hiện trước cửa căn hộ, Phong Hách Thành chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng. Nếu anh đến muộn một khắc, nếu vệ sĩ không thể bảo vệ cô chu toàn. Ý nghĩ đó vụt qua trong tích tắc, khiến toàn thân anh chợt lạnh buốt. Phùng Tử Ngôn từ sự sợ hãi ban đầu dần trấn tĩnh lại. Anh ta đã không còn là gã trai trẻ chẳng có gì trong tay ngày trước nữa rồi. Giờ đây anh ta đã có cho mình một hồ sơ lý lịch sáng chói. Là một giám đốc marketing khu vực châu Á-Thái Bình Dương của một tập đoàn nằm trong top 500 thế giới. Anh ta có đủ năng lực và vốn liếng để. Em ổn chứ? Phong Hách Thành nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá cô gái bên cạnh mình. Lục Quỳ gật đầu, tôi không sao. Hầu như là một bản năng, Lục Quỳ liền khoác tay Phong Hách Thành, cảnh giác nhìn về phía Phùng Tử Ngôn. Hành động và thần sắc của cô không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến cái đầu vốn đã không mấy tỉnh táo của Phùng Tử Ngôn càng thêm hỗn loạn. Lục Quỳ, anh ta là ai? Lục Quỳ hơi sững sờ một thoáng, bàn tay cô bị anh nắm chặt, lực của Phong Hách Thành có hơi mạnh. Sự bàng hoàng của cô bị cắt ngang, như được tiêm một liều thuốc trợ tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quỳ nuốt khan, mặc cho Phong Hách Thành nắm tay mình. Thậm chí, cô còn thử nắm ngược lại tay anh nữa kìa. Những chuyện cũ cô vẫn luôn canh cánh trong lòng dường như ngay khoảnh khắc này đã tìm thấy một lối thoát. Lục Quỳ nhìn về phía Phùng Tử Ngôn, khóe môi khẽ cong lên. Anh Phùng, quên chưa giới thiệu với anh, đây là chồng tôi. Cô như chút được một gánh nặng, bao nhiêu sự khó chịu mỗi khi nhớ lại chuyện cũ cũng theo đó mà tan biến. Phùng Tử Ngôn như bị đóng đinh tại chỗ, ngây người nhìn Lục Quỳ và Phong Hách Thành. Nhu Nhu, em, anh Phùng. Phong Hách Thành ngắt lời Phùng Tử Ngôn, không cho anh ta dùng cái tên quá đỗi thân mật đó. Giọng anh vẫn trầm ổn, nhưng đã mang theo chút lạnh lẽo. Vợ tôi có vẻ không muốn gặp anh, làm ơn sau này đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Lục Quỳ cụp mắt xuống, không hiểu sao cô lại thấy hơi muốn cười. Phong Hách Thành khi nghiêm túc cảnh cáo người khác như vậy, đáng yêu thật đó. Bên trong căn hộ của Lục Quỳ, Phong Hách Thành đang ngồi trên ghế sofa. Lục Quỳ mang đến cho anh một ly nước ấm, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. Có lẽ là do câu nói, đây là chồng tôi, vừa rồi, hay vì cô không ngờ mình lại có thể biến vị tổng giám đốc lừng lẫy như Phong Hách Thành thành công cụ đắc lực. Lục Quỳ vẫn không thể hiểu nổi, vui đến vậy sao? Phong Hách Thành bắt được ý cười thoáng qua trong mắt Lục Quỳ, trêu chọc hỏi. Đương nhiên rồi, anh không biết đâu, cái tên khốn kiếp đó và Hoa Khôi khoa quản lý ngày xưa đã. Lời nói đến bên môi, Lục Quỳ lại nuốt ngược vào trong. Cô chợt nhận ra mình có vẻ hơi đắc ý quá rồi. Vừa nãy, cảm ơn anh, cảm ơn tôi chuyện gì? Cảm ơn anh đã tình nguyện làm công cụ cho cô. Nhưng những lời như vậy, Lục Quỳ sẽ không bao giờ thốt ra mà không suy nghĩ. Thấy cô mãi không nói gì, Phong Hách Thành đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi hỏi tiếp. Có bia không? À, Lục Quỳ gật đầu. Có, để tôi đi lấy. Bia lon mà Lục Quỳ vừa mới xách về từ siêu thị cuối tuần trước, thỉnh thoảng cô vẫn thích uống một lon khi xem phim. Lon nhôm phủ một lớp sương mỏng, Phong Hách Thành dùng ngón tay thon dài móc vào vòng khuy, nhẹ nhàng kéo một cái, lớp bọt bia mỏng tràn ra. Anh cúi đầu, nhấp một ngụm, Lục Quỳ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, cũng tự mở cho mình một lon. Chất lỏng đắng chát tràn ngập khoang miệng, cảm giác mát lạnh lướt qua cổ họng trong khoảnh khắc. Một sự sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Lần trước em say rượu, có phải cũng vì người đàn ông này không? Phong Hách Thành quay đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định, dường như nhất quyết muốn nhận được câu trả lời từ cô. Lục Quỳ không phủ nhận, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Phải, mà cũng không phải, nói chuyện đàng hoàng nào. Lục Quỳ lại uống một ngụm bia lớn, rượu vào thì lời ra, quả nhiên không sai. Đối diện với Phong Hách Thành, cô luôn có chút chột dạ. Do đó cồn chính là thứ có thể xoa dịu tối đa cảm giác bối rối, hoang mang này. Anh ấy là đàn anh thời đại học của em, cũng là người đầu tiên tôi yêu. Lục Quỳ hơi dừng lại, cô nói như vậy, Phong Hách Thành chắc sẽ không để bụng chứ. Dù sao thì chẳng có cặp vợ chồng nào lại dùng giọng điệu này để nói về người yêu cũ cả. Bên cạnh, Phong Hách Thành cụp mắt, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Lục Quỳ khẽ an tâm, rồi tiếp tục. Hồi đó có rất nhiều cô gái thích anh ấy, tôi. Có một lần tôi gặp một nhóm côn đồ bên ngoài trường. Anh ấy đã kịp thời xuất hiện giúp tôi. Sau đó, bọn tôi cứ thế mà ở bên nhau. Phong Hách Thành vẫn im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đắng chát của bia dường như bị vị giác phóng đại. Anh không biết là mình đàn thấy hối hận vì đã mở lon bia này, hay vì đã hỏi câu hỏi kia nữa. Nhưng anh chắc chắn không đoán được đâu. Cái đám người đe dọa tôi chính là do Phùng Tử Ngôn tìm đến. Tôi cũng, rất lâu sau này mới biết được. Lục Quỳ cúi đầu, khẽ cười tự giễu. Một thiếu niên tưởng chừng đơn thuần, lại dàn dựng một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhờ đó mà thành công chinh phục được hoa khôi khoa mỹ thuật mà ai nấy đều thèm muốn. Lục Quỳ rũ mắt, ánh nhìn có chút mơ hồ. Câu chuyện của cô đứt đoạn mà cũng khá tệ hại. Mãi cho đến khi hồi ức về chuyện cũ kết thúc, Lục Quỳ vẫn còn chút ngần ngơ. Tại sao cô lại kể những chuyện này cho Phong Hách Thành nghe chứ? Tôi không phải vì anh ta mà uống rượu, tôi chỉ là lòng vẫn còn chút ngổn ngang, mối tình chân thành nhất thời niên thiếu của cô. Ấy vậy mà giờ nhìn lại, từ đầu đến cuối đều thật hoang đường. Chỉ là, cô không muốn Phong Hách Thành nghĩ rằng cô vẫn còn vương vấn tình cũ với Phùng Tử Ngôn. Phong, Lục Quỳ nghiêng mặt, trong tầm nhìn hơi nhòe đi. Đôi môi mỏng và mềm mại của Phong Hách Thành giờ đây đã ở ngay trước mắt cô từ khi nào? Cách chương.